chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3227, chương 3228, thỏa hiệp. Không nhập hư không, coi là thật không trị được cái này tiểu tạp chủng. Gừng dơ cao giờ phút này đã không biết dùng biểu tình gì để diễn tả trong lòng chấn kinh. Nói chuyện cũng chỉ dám ở trong lòng oán thầm, không dám nói thẳng đi ra. Vương Đại Đông hôm nay cử động đã triệt để hắn không phản bác được. Cách đó không xa bị lúc trước Vương Đại Đông cùng đại sư phụ lúc giao thủ bị hất bay Khương Sở Vũ cũng chậm chậm khôi phục lại. Hắn cẩn thận từng ly từng tí nằm sấp trên mặt đất. Từ từ thôi cọ lấy. Vừa mới một màn kia dọa sợ hắn. Để hắn cô dám trắng trợn rời đi. Mà đại sư phụ giờ phút này cũng cùng gừng dơ cao không sai biệt lắm. Ánh mắt đờ đẫn. Căn bản không thể tin được chính mình ánh mắt trông thấy. Hắn bản lĩnh sở trường thế mà bị một người dễ như trở bàn tay phá mất. Cái này khiến hắn nhất thời khó có thể tiếp nhận. Điều đó không có khả năng. Đại sư phụ tóc có chút lộn xộn, trong mắt tràn ngập tơ máu, nhìn đến làm người ta có chút sợ hãi. Vương Đại Đông trả lời, cái này có cái gì không có khả năng. Xem ra ngươi muốn đi Đông Âm lâu, đã ném trong lòng đối với tổ quốc kính nể. Đại sư phụ nhất thời im lặng. Vương Đại Đông khóe miệng cười khẽ. Lúc trước hắn tại Myanmar Hoắc Cửu Tiêu đại chiến. Hoắc Cửu Tiêu chính là nửa bước hư không. Vương Đại Đông chính mình cũng có thể cùng hắn liều đến tương xứng. Muốn không phải Hoắc Cửu Tiêu chơi lừa gạt, hắn là không thể nhanh như vậy thì bị thua. Mà đại sư phụ đỉnh thêm một cái chí tôn trung cấp. Vương Đại Đông hoàn toàn không sợ. Sợ sẽ là đối phương liều mạng. Đây mới là đáng giá đề phòng. Vương Đại Đông, việc này cứ như vậy thôi. Coi như ta nhà không may. Người thiết kế hãm hại Khương Sở Vũ một chuyện sự tình cứ như vậy vạch trần. Gừng dơ cao nhìn lấy. Vương Đại Đông không dễ chọc. Thì chủ động cầu hòa. Dù sao gừng không có Khương Sở Vũ. Còn có thể có cái thứ hai, cái thứ ba Khương Sở Vũ. Hiện tại vì một cái Khương Sở Vũ mà đắc tội một cái lão đại. Đây là nhà không thương nổi, cũng không phải là hắn Khương gia sợ, mà là như vậy không đáng. Vương Đại Đông giữa ngón tay kiếm khí nhảy lên, sắc mặt dày đặc nhưng nói ra, Khương gia nhất định phải lui về các ngươi nhà đi, không được tại bước vào hải thành nửa bước, nếu không, ta liền đi nhà ngươi nhìn xem. Giúp người nhà những lão bất tử kia hoạt động một chút gân cốt. Gừng dơ cao sắc mặt đen như đáy nồi, tức giận đến thân thể đang không ngừng run rẩy. Muốn là bình thường có người dám dùng loại này khẩu khí nói với hắn lời nói, hắn khẳng định cũng là một cái đại tát tai hồ đi qua. Vâng, ta Khương gia ít ngày nữa sắp rời đi, tuyệt không tại hải thành chờ lâu một giây. Gừng dơ cao im miệng mắt nói ra, sợ mình nhịn không được không đáp ứng. Đại sư phụ ánh mắt tại Vương Đại Đông cùng gừng dơ cao thân thể phía trên xuyên tới xuyên lui. Trong mắt sáng ngời, không biết suy nghĩ cái gì. Gừng dơ cao nhìn lấy đại sư phụ liếc một chút, ôm quyền nói ra, vậy ta trước hết cáo từ. Cái này không có chứng hàng. Đại sư phụ thầm mắng một tiếng. Nhìn lấy gừng dơ cao bóng lưng càng ngày càng mơ hồ. Gừng dơ cao vừa đi, Vương Đại Đông sau đạn bắt tay vào làm chỉ hỏi. Đại sư phụ, ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu. Ngươi muốn thì nguyện ý, ta liền để ngươi rời đi. Nếu là không nguyện ý, vậy chúng ta đánh tiếp. Đại sư phụ trong lòng hơi hồi hộp một chút. Cảnh giác nhìn lấy Vương Đại Đông hỏi. Có chuyện gì liền nói. Vương Đại Đông đánh một cái búng tay, đứng chắp tay, mang trên mặt khẽ cười cho. Ta muốn ngươi tiệm sửa chữa vũ kỹ cùng bí pháp. Ngươi nằm mơ, đại sư phụ sắc mặt ô thanh quát nói. Ha ha, Vương Đại Đông cười khẽ, sắc mặt đột nhiên biến đến nghiêm nghị lại. Ngươi không cho, ta tự nhiên có biện pháp biết. Đại sư phụ đã làm tốt tư thế nghênh chiến. muốn để hắn đem vũ kỹ bí pháp nói cho hắn biết. Nghĩ cũng đừng nghĩ, ngươi có thủ đoạn gì thì xử hết ra. Lão hủ tiếp theo chính là, Vương Đại Đông ánh mắt híp lại đột nhiên biến đến lăng lệ. Sát khí bắn ra mà ra, quấy đến không khí phát ra nổ đùng. Đã như vậy, dưới tay gặp thật rõ đi. Vương Đại Đông nói, tay phải mở ra hiện lên chảo hình. Năm ngón tay giữa ngón tay đều phun ra nuốt vào lấy kiếm khí. Sau đó, hắn phất tay, trong bầu trời nhất thời thì rủ xuống đến năm đạo kiếm khí. Hóa thành một cái lồng giam đem đại sư phụ vây khốn. Ly, một tiếng bén nhọn chim hót vang tận mây xanh. Oanh một tiếng, một cỗ càng đại khí hơn sóng hướng từ phía xốc lên. Mặt đất bị xốc lên vài tấc. Một đầu hỏa điều theo Vương Đại Đông kiếm khí nhà tù trong lồng xông ra. Vương Đại Đông vẫn chưa kinh hoàng. Khí lãng thổi đến hắn y phục bay phất phới. Cuồn cuộn bụi mù đem chung quanh hắn bao phủ, đem hắn tầm mắt cách trở. Bạch, một vòng đại nhật đột nhiên chiếu vào Vương Đại Đông trên đỉnh đầu. Chung quanh lập tức biến đến nóng rực không gì sánh được. Thì liền không khí cũng bị nhen lửa. Trong khoảnh khắc, Vương Đại Đông cũng đã bị biển lửa vây quanh. Vương Đại Đông quần áo trên người cũng toát ra sao hỏa. Mặt đất bị nướng đến nứt. Biến đến cứng rắn không gì sánh được. Vương Đại Đông nhíu mày, cái trán toát ra to như hạt đậu mồ hôi tại nó mi tâm. Có một đầu dựng thẳng văn dục dịch. Hắn ngẩng đầu nhìn không trung một vòng đại nhật, một mồ hôi chảy qua mi tâm, nhất thời thì có một đạo kim sắc dựng thẳng văn nứt ra. Bắn ra một đạo kim mang, trong một chớp mắt, thiên địa cũng vì đó chấn động. Đại nhật biến mất, thiên địa bị vô cùng vô tận hắc ám bao khỏa. Đồng thời, kêu đau một tiếng truyền tới. Đại sư phụ buông xuống một cánh tay. Tinh hồng huyết dịch thấp rơi xuống đất. Đem mặt đất đánh ra từng cái đến trong động. Huyết chi nặng, làm cho người giật mình mục đích. Ngươi thua, Vương Đại Đông nhìn lấy hắn nói ra. Đại sư phụ lại cười ha ha nói. Muốn chạy trốn. Thình lình nghe thấy Vương Đại Đông thăm thảm thanh âm, nhìn ta ánh mắt, hắn nhẫn không tông đầu nhìn qua, tựa như nhập ma đồng dạng nhìn về phía Vương Đại Đông ánh mắt. Một đóa liên hoa lặng yên tại hắn trong ý thức nở rộ. Ông, đại sư phụ con mắt đảo một vòng, trong đầu trống rỗng, nhất thời một cái lảo đảo kém chút ngã xuống đất, hắn lập tức khôi phục lại. Mặt như giấy trắng nhìn lấy Vương Đại Đông, hoa phun một ngụm máu đặc. Hắn không nghĩ tới Vương Đại Đông thủ đoạn thế mà nhiều như vậy. Một cái so một cái quỷ dị, để hắn có một loại thua không oan ảo giác. Có lúc, tài nghệ không bằng người xuống chàng nhất định phải chết. Ta tải cho ngươi một cơ hội, đáp ứng thì thả ngươi. Đại sư phụ cười lạnh, mơ tưởng. Vương Đại Đông hít sâu một hơi, thuấn di đến trước mắt hắn, mở ra năm ngón tay khoác lên hắn mi tâm, nhất thời đại sư phụ đôi mắt trừng trừng, trong miệng nhẹ nhàng nói ra một chữ, không, sau đó trong mắt của hắn đồng tử nhất thời vô hạn phóng đại. Mất đi thần thái, Vương Đại Đông buông tay, một cái giống như mặt trời gay gắt phát sáng linh hồn bị hắn cầm trong tay. Cái này cái linh hồn cùng đại sư phụ không khác nhau chút nào. Vương Đại Đông, người vậy mà lại loại thủ đoạn này. Đại sư phụ linh hồn nghiến răng nghiến lợi nói ra. Trong lòng hối hận tự nhiên sinh ra. Vương Đại Đông nhìn chằm chằm trong lòng bàn tay. Bất đắc dĩ nói ra. Ta nói qua, nhưng người vẫn không vâng lời. Trách ai? Đại sư phụ, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Hắn im lặng một trận, sau đó mà nói rằng, ta có thể đem ta tu luyện vũ kỹ bí pháp đều nói cho ngươi. Nhưng là ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Vương Đại Đông buồn cười nhìn lấy trong lòng bàn tay đại sư phụ. Ngươi bây giờ đang ở ta trên tay, ngươi có tư cách này cùng ta bàn điều kiện. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, đại sư phụ im lặng. trong đôi mắt tránh qua một tia dãy giụa. Ta nói cho ngươi một cái di tích, làm trao đổi, ngươi đừng có giết ta. Cái gì di tích, có thể đổi lấy ngươi được mệnh? Vương Đại Đông nghe vậy, cũng không khỏi đến tràn ngập hiếu kỳ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.